Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, một đánh liền tan nát. Ầm ầm, Gia Liệt gia cửa lớn trong nháy mắt bị nổ tung, to lớn tiếng nổ vang lúc này liền đã kinh động bên trong người. Người nào, lúc này thì có Gia Liệt gia người lớn tiếng quát lớn. Theo Gia Liệt gia đưa tới thần bí cường viện. Đem Tiêu gia khí thế một lần nữa đè xuống. Những kia trước kia bị bẻ gãy xương Gia Liệt gia người tựa hồ quên lúc trước khuất nhục, một lần nữa trở nên ngạo mạn lên. Tiêu gia ba vị thuộc về đại đấu sư trưởng lão cũng đã bị thương nặng. Chỉ cần vị kia Tiêu gia gia chủ chưa từng trở về, này Ô Thản Thành hiện nay còn có ai có thể làm sao đạt được bọn họ Gia Liệt gia? Hơn nữa Tiêu gia vị gia chủ kia đã mất tích nửa năm. Trời mới biết có phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Mãi đến tận bọn họ thấy rõ tên này tự tiện xông vào Gia Liệt gia cuồng đồ đích thực khuôn mặt. Tiêu Chiến, một tên nhận thức Tiêu Chiến Gia Liệt gia người dũng cảm sợ tang. Hai đùi run rẩy, đồng thời lời nói của hắn cũng là truyền vào bên cạnh người trong tai. Khiến cho bọn họ dồn dập kinh hãi, dù cho bọn họ lại quá ngạo mạn, lại quá tự tin, nhưng cũng không hề chắc khí ở một vị đấu linh cường giả trước mặt duy trì trấn định. Đáng tiếc nói, ngày xưa Tiêu gia có thể xưng bá Ô Thản Thành, có ít nhất 8 phần 10 công lao bắt nguồn từ với Tiêu Chiến. Nhanh đi bẩm báo vị đại nhân kia, mắt thấy Tiêu gia biến mất. Rồi nửa năm gia chủ trở về, đồng thời đánh tới cửa, cũng có Gia Liệt gia người phản ứng lại, vội vã hướng về người bên cạnh gấp gáp hỏi, lời nói của hắn để người bên cạnh cũng đã tỉnh lại. Lập tức mấy người liền chống lại, kéo dài Tiêu Chiến động tác cũng không làm, trực tiếp chạm đích, hướng về bên trong phòng phóng đi. Tiêu Chiến không có ngăn cản đối phương động tác. Hắn cũng muốn nhìn lần này Gia Liệt gia cám dỗ đến tột cùng là người nào. Vị đại nhân kia, chẳng lẽ là vị kia? Trong đầu của hắn, một vị họ Xa, trên đầu liều lĩnh lửa cháy hừng hực. Không thể ngông cuồng đề cập tục danh đại nhân vật hình tượng chợt lóe lên. Chợt lại bị hắn bài trừ. Không thể nào là vị đại nhân kia. Gia Liệt gia tộc nội viện bên trong. Một tên khuôn mặt thân mang quần áo màu xám, tóc bích lục, khuôn mặt âm trầm trung niên đang một bên ôm một tên mỹ phụ, một bên uống rượu ngon. Ở bên ngoài cách đó không xa, còn có một tên thiếu niên lén lút nhìn gian phòng phương hướng. Ánh mắt oán độc, hắn là Gia Liệt áo. Ngày xưa Gia Liệt gia chủ thiếu chủ, ở Gia Liệt gia tộc cao thủ bị Tiêu Chiến tiêu diệt. Chỉ còn dư lại cá lớn tiểu hà một đám kém gà. Cũng thành không là cái gì đại sự. Tiêu Chiến cũng không phải là cùng hung cực ác hạng người. Liền bỏ qua chỉ còn dư lại cô nhi quả phụ Gia Liệt gia. Vốn là Gia Liệt gia sẽ liền như vậy triệt để cô đơn xuống. Mãi đến tận trước đây không lâu. Một đám người thần bí tìm được rồi Gia Liệt gia. Người ở bên ngoài. Thậm chí rất nhiều Gia Liệt gia người xem ra là hắn cùng mẫu thân một đạo mời tới một đám thần bí cường viện. Đối phương trợ giúp Gia Liệt gia đè xuống khí thế như Hồng Tiêu gia, giúp Gia Liệt gia tái tạo huy hoàng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Hắn và mẫu thân cũng không quá là đám người bí ẩn này khôi lỗi thôi. Đám người kia ở nhìn thấy hắn và mẫu thân thời gian. Cũng đã ở tại bọn hắn trong cơ thể hạ độc, vốn là người kia còn muốn giết chết hắn, nếu không có mẫu thân ủy khúc cầu toàn, thêm vào người kia còn có chút lo lắng, hắn đã sớm chết rồi. Mỗi khi nhìn thấy mẫu thân này không tình nguyện vẻ mặt, Gia Liệt áo tâm liền dị thường đau, nhưng hắn hôm nay thực sự quá yếu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ngủ đông, âm thầm tu luyện. Để cơ hội báo thù, ở phụ thân Gia Liệt Tất khi còn sống, Gia Liệt áo bất quá là một không còn gì khác công tử bột. ở phụ thân chết rồi. Hắn tựa hồ tỉnh ngộ ra, khả năng này cũng là một loại nào đó trưởng thành đi. Nếu là đặt ở những khác trong tiểu thuyết, Gia Liệt áo chịu túi thẹn nhẫn nhục, thỏa thỏa vai chính khuôn. Đáng tiếc, ở nơi này thế giới, hắn nhất định chỉ là một khổ rồi vai phụ. Lớn, đại nhân, một trận náo động truyền đến, ngổn ngang tiếng bước chân nương theo lấy thất kinh xưng hô, đưa tới Gia Liệt áo chú ý, đồng thời cũng truyền vào bên trong căn phòng. Bên trong gian phòng, chính đang uống rượu người trung niên để chén rượu xuống, lông mày không khỏi hơi nhíu. Như vậy ngày tốt mỹ cảnh, lại có mỹ nhân trong ngực, đột nhiên bị một đám mãng phu cho quét hứng thú, quả nhiên là suối quẩy. Bất quá hắn vẫn là lúc này đứng dậy, mở cửa phòng, có chút không vui nhìn về phía bên ngoài người, lạnh lùng nói, chuyện gì? Tiêu Chiến đánh tới cửa rồi. Tiêu Chiến, người đàn ông trung niên hiển nhiên đối với danh tự này có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra đối phương là ai, chính là Tiêu gia gia chủ. Có người thấy hắn nghi hoặc, lại nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Người đàn ông trung niên rốt cục nhớ tới đây là người nào. Hắn đúng là ai, hóa ra là Tiêu gia vị gia chủ kia. Trong đồn đại đấu linh cường giả A, đấu linh thực lực, đặt ở cái này gọi là Ô Thản thành địa phương, đúng là đầy đủ xưng bá một phương. Thậm chí đặt ở Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc phần lớn địa phương, đều xem như là một phương ngang ngược. Đáng tiếc, địa phương nhỏ đấu linh, chung quy chỉ là địa phương nhỏ đấu linh, là chẳng làm được trò trống gì. Hắn vẫn không có đem để ở trong mắt, cũng không kỳ quái, dù sao trước kia xưng bá toàn bộ Ô Thản thành Tiêu gia. Dưới cái nhìn của hắn, cũng bất quá như vậy. Ba vị trưởng lão cũng chỉ là cấp thấp đại đấu sư, liền hắn vài tên thuộc hạ đều đánh không lại. Tiêu Chiến làm Tiêu gia gia chủ, đánh giá cũng chỉ là một cấp thấp đấu linh mà thôi. Liền để ta đi gặp gỡ một lần vị này đấu linh cường giả đi. Người đàn ông trung niên nói như thế, trong lời nói nhưng tiết lộ ra mấy phần xem thường. Hắn ở vài tên thân thể run rẩy ra liệt ra người dẫn dắt đi, hướng về tiền viện mà đi. Góc nơi, Gia Liệt áo cũng nghe đến lời của mọi người, biết được Tiêu Chiến trở về, đồng thời đánh tới Gia Liệt ra. Hắn nhưng không có cái gì vẻ lo âu, nhẹ giọng nói, đánh nhau đi, tốt nhất hai người đồng quy vu tận mới tốt. Tiêu Chiến cùng người trung niên này đều là kẻ thù của hắn, hắn ước gì hai người đều chết đi. Gia Liệt ra tiền viện, Tiêu Chiến chờ đợi trong truyền thuyết vị đại nhân kia hơi không kiên nhẫn rồi. Mãi đến tận một luồng khí tức bị hắn cảm ứng được, hắn không khỏi hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là vị đấu linh. Hắn vốn tưởng rằng Gia Liệt ra cám dỗ đám kia người thần bí tối cường giả bất quá là đại đấu sư, không hề nghĩ rằng vẫn còn có một vị đấu linh ẩn giấu ở giữa. Đều có đấu linh, lại không giết ba vị trưởng lão, đối phương hành vi thật sự là khiến cho không rõ. Đồng thời đấu linh tầng thứ này đặt ở Gia Mã Đế Quốc bên trong, đã xem như là cường giả hàng ngũ. Dù sao Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả đều có không ít chỉ là đấu vương, một tên đấu linh khả năng vẫn là độc sư, chạy đến này Ô Thản thành tới làm cái gì? Ý nghĩ mấy cái trong ánh lấp lánh, Tiêu Chiến cũng là thấy được theo Gia Liệt ra hộ vệ đi tới người trung niên. Đồng thời, một đám thân mang áo xám, cả người tản ra khó nghe vị lạ bóng người cũng là đi theo phía sau của đối phương. Người chính là Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến. Người đến nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi, ngôn ngữ không khách khí chút nào nói, này Ô Thản thành, đã là ta Gia Liệt ra, nếu như ngươi đàng hoàng rời đi, cũng là thôi, ta có thể ở Ô Thản thành cho các ngươi Tiêu gia lưu một mảnh đất dung thân. Nếu là ngươi không thức thời, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bởi vì một số nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cũng không có dùng thân phận chân thật của mình mà là lấy Gia Liệt ra danh nghĩa. Tiêu Chiến cũng không nhiều tất tất, nghe được lời của đối phương sau, bàng bạc đấu khí từ trong thân thể tuôn ra. Người đến ý thức được Tiêu Chiến phải ra khỏi tay, cũng là vẫy tay, đấu khí màu xám bồi hồi ở tay áo bào bàn tay trong lúc đó. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh chiến, nhưng hắn vẫn không có ra tay. Chính là một trận nghẹt thở cảm giác kéo tới. Hắn ngưng tụ đấu khí càng là ngay lập tức tán loạn. Tiêu Chiến chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Bàn tay giữ lại cổ họng của hắn, đưa hắn thân thể nhấc lên, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói, nha, ta cũng muốn nhìn, ngươi lại là làm sao cái không khách khí pháp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.